Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 55, bế quan mấy tháng. Canh, 3, đưa các ngươi một trận cơ duyên, hữu duyên gặp lại, lạnh nhạt lời nói rơi xuống. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, không gian hơi hơi rung động, một cỗ không gian ba động khuếch tán mà đi. Tuyết đế cùng băng đế hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bất quá nháy mắt công phu, trước người hai người không gian hơi động một chút. Hai cỗ năng lượng đặc biệt ba động trực tiếp truyền tới hai trong cơ thể con người. Tuyết đế cùng băng đế hai mắt thất thần, lâm vào kỳ lạ trạng thái bên trong. Gió tuyết tràn ngập, tuyết đế cùng băng đế lĩnh ngộ thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hai người liếc nhau một cái, nhìn một cái Trần Tiểu Minh trước đó chỗ đứng yên địa phương. Thanh mộc bình đài còn có tráng kiện thân cành, tại mất đi Trần Tiểu Minh gia trì về sau, đã bị đông thành tượng băng. Yên tĩnh đứng vững tại phía trên vùng bình nguyên này, biểu hiện ra Trần Tiểu Minh đã từng tới. Hắn, tuyết đế không linh trong đôi mắt lấp lóe một tia dị dạng, trong miệng vèn vẹn thổ lộ một tiếng, nhưng lập tức lại là không nói nữa. Gió tuyết tràn ngập bên trong, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Không có cùng băng đế nói thêm cái gì, nhìn qua biến mất tuyết đế, lại nhìn một cái Trần Tiểu Minh biến mất địa phương. Băng đế ánh mắt rất là phức tạp, trực giác của nàng nói cho nàng, tuyết đế có khả năng muốn cách nàng mà đi, nhưng nghĩ đến trước đó tràn vào trong đầu bên trong cái kia cỗ đặc thù năng lượng. Băng đế trầm mặc, ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Băng đế cũng không có dừng lại lâu, nhìn một cái dưới thân thái thản tuyết ma vương thi thể. Băng đế giờ phút này cũng là không có thấy hứng thú. Cái kia năng lượng bên trong đồ vật lĩnh ngộ hoàn toàn. Có lẽ lần tiếp theo đại kiếp, nàng liền có thể vượt qua. Tuyết hoa bay lượn bên trong, một đạo hào quang màu bích lục lóe lên một cái rồi biến mất. Băng đế bóng người cũng là biến mất tại mênh mông đất tuyết bên trong. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy băng nguyên giao chiến chi địa, chỉ có thái thản tuyết ma vương thi thể khổng lồ, tản ra nhàn nhạt hồn lực ba động. Một đạo 100.000 năm hồn hoàn phiêu động lấy, huyết sắc tại trắng như tuyết, gió tuyết lấp lóe. Nếu như bây giờ có hồn sư biết bọn họ tha thiết ước mơ 100.000 năm hồn hoàn, thế mà bị tùy vứt bỏ ở chỗ này, đoán chừng muốn tự tử đều có. Ngoại vi cực bắc chi địa hồn thú dục dịch, cảm nhận được giao chiến chi khí tức yếu bớt. Không ít thực lực cường hãn hồn thú đang chậm rãi tới gần. Lớn như vậy cực bắc chi địa, bởi vì thái thản tuyết ma vương chết đi, phát sinh một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Cũng không biết cuối cùng là vị nào hồn thú có thể mượn đột phá này, thay thế thái thản tuyết ma vương địa vị. Bất quá đây hết thảy đều cùng Trần Tiểu Minh không quan hệ. Cực bắc chi địa nơi nào đó, Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên, nhìn một cái dưới chân, trong mắt có quyết đoán, đạp chân xuống, từng cây thanh mộc theo đất tuyết bên trong dâng lên, tạo thành một tòa hình vuông nhà gỗ. Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, trực tiếp tiến vào, ầm ầm, thanh mộc nhà gỗ chậm rãi hạ xuống. Bất quá trong phiến khác, thì xuống đến tuyết dưới mặt, gió tuyết tràn ngập dưới. Không đến bao lâu công phu, phía trên liền lần nữa lại bao trùm lên một tầng tuyết trắng. Mà bên trong nhà gỗ, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, tiến nhập bế quan trạng thái. Trong đầu hắn linh quang không ngừng phun trào, tự thân đối với huyết mạch chi lực lĩnh ngộ, tựa như lúc trước trong trận chiến ấy được mở ra vòi nước đồng dạng. Không cần tiền đồng dạng hướng về bên ngoài chảy xuôi theo. Không phải vậy Trần Tiểu Minh làm sao đến mức vội vội vàng vàng như thế kết thúc chiến đấu. Còn khách khí như vậy đưa lễ vật cho tuyết đế cùng băng đế hai người. Không chần chờ, Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần. tinh thần tràn vào trong đầu bên trong huyết mạch bản nguyên bên trong. Ngân sắc quang mang vừa chạm vào đụng, Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được đầu váng mắt hoa. Bốn phía không gian chuyển đổi, chính mình tựa như không ngừng phi thăng. Nguyên bản bằng bạc tinh không, không ngừng bị rút ngắn. Nguyên bản thật nhỏ tinh thần, tại trong mắt không ngừng phóng đại. Bất quá trong phiến khác, Trần Tiểu Minh thì cảm thấy mình dường như đặt ức vạn tinh không bên trong. Nhìn xuống ức vạn tinh không, đầy sao tô điểm, ông, như cũ tại không ngừng lên cao. Rốt cục theo một tiếng vang nhỏ, Trần Tiểu Minh đi tới một chỗ đất kỳ dị. Bốn phía đều là rực rỡ màu sắc quang mang, có cực hạn ngân quang, hư vô mờ mịt, có lóe ra hắc mang, huyễn sinh huyễn diệt, có vô thanh vô sắc nhàn nhạt ba động, tràn ngập bốn phía, còn có lấp lóe không ngừng ánh sáng, không cách nào nắm lấy, vô số quang mang, vô số ánh sáng, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời trầm mê tại cái này trong ánh sáng. Tĩnh tâm lĩnh ngộ lên, thời gian chuyển một cái, vội vàng trôi qua, cực bắc chi địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khoảng cách trước đó trận chiến kia, đã qua không biết bao lâu thời gian. Cực bắc chi địa, gió tuyết tràn ngập, tuyết đế cùng băng đế hai đại hồn thú lúc trước sau trận chiến ấy, liền đã biến mất không thấy gì nữa, không có ở cái này cực bắc chi địa lại xuất hiện qua. Không ít hồn thú đều cho rằng tuyết đế cùng băng đế vẫn lạc tại giao chiến chi địa. Dù sao đã chết một cái 100.000 năm hồn thú. Dù chết nhiều hai cái cũng không kỳ quái. Mà thái thản tuyết ma vương thi thể thì là cuối cùng bị một đầu hơn 95.000 năm cực băng tuyết lang vương thu hoạch được. Mượn nhờ thái thản tuyết ma vương thể nội bàng bạc hồn lực cùng huyết mạch, cực băng tuyết lang vương thành công một lần hành động đột phá đến 100.000 năm hồn thú cấp bậc, trở thành cái này cực bắc chi địa tam thiên vương một trong. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, cũng là phát sinh rất nhiều sự tình. Sử Lai Khắc thất quái bọn người theo Phất Lan Đức đi đến Thiên Đấu Thành. Đồng thời tại Lam Phách học viện rơi xuống chân, đã từng hoàng kim thiết tam giác lại lần nữa tụ tập. Đường Tam không có gì bất ngờ xảy ra bị độc đấu la mang đi. Bất quá có nhân vật chính vầng sáng hắn, hiển nhiên không có chuyện gì. Ngược lại mượn nhờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực lực tăng lên nhanh chóng. Còn lại Sử Lai Khắc lục quái, cũng là tại trong Thiên Đấu Thành nhanh chóng tu luyện tăng lên tu vi. Mà võ hồn điện phương diện, thì là rốt cục phát hiện Sử Lai Khắc ngoài học viện giao chiến chi địa. Tại tầng tầng báo cáo về sau, cuối cùng đưa tới võ hồn điện cao tầng chú ý, yên lặng bắt đầu triển khai điều tra. To lớn võ hồn điện giống như máy móc đồng dạng vận chuyển. Trần Tiểu Minh nhân vật này rốt cục vào võ hồn điện trong mắt. Dù sao Trần Tiểu Minh mấy lần giao thủ động tĩnh thực sự quá lớn, tăng thêm Sử Lai Khắc trong học viện còn có đại lượng cư dân. Những người này chứng minh cùng miêu tả, để võ hồn điện ý thức được Sử Lai Khắc học viện còn có Trần Tiểu Minh nhân vật này một vị hư hư thực thực phong hào đấu la tồn tại. Nhưng tránh thức để võ hồn điện để ý, vẫn là những cái kia đã từng thấy qua Trần Tiểu Minh màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn cư dân. Thất đạo hồng sắc hồn hoàn, loại này miêu tả tin tức, một lan truyền võ hồn điện cao tầng, trong nháy mắt Trần Tiểu Minh thì phát hỏa. Bất quá, đây hết thảy, bế quan bên trong Trần Tiểu Minh cũng không biết, càng không biết mình trở thành võ hồn điện bên trong hồng nhân. Cực bắc chi địa nơi nào đó, hưu, thật dày tuyết đọng bên trong, hơi động một chút, một bóng người lại là theo trong đống tuyết chui ra. Bóng người lơ lửng mà đứng, thân thể bốn phía tràn ngập nhàn nhạt ba động, gió tuyết không thể tới gần người mảy may. Hô, rốt cục sơ bộ lĩnh ngộ, quá lâu không gặp ánh sáng mặt trời. Nhìn một cái gió tuyết phía trên một tia nắng, bóng người hung hăng thở phào nhẹ nhõm, Bóng người chính là bế quan hồi lâu Trần Tiểu Minh. Nhìn qua bốn phía mênh mông tuyết sắc, Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng. Cũng không biết hai người bọn họ lĩnh ngộ thế nào. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.